Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 933. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 934. Đây là cách bên kia định nghĩa nó. Hơn nữa, theo tôi biết, Mạc Tổng không phải vì chuyện ẩu đả giữa bọn trẻ con mà là do em gái tôi vô tình nói xấu vợ anh. Mạc Đình rất chiều chuộng vợ. Tôi cũng muốn được chứng kiến. Cô sẽ được chứng kiến sớm thôi. Ngay cả Mạc Đình ra mặt, cũng không có cách nào giải thích trực tiếp cho đối phương. Huống chỉ là An Tử Hảo. Về việc bên kia nói rằng đây là một cuộc ẩu đả nhỏ. Vậy thì anh ta cũng nên đến để ẩu đả một chút rồi. Mặc dù như vậy, tôi vẫn phải nói một điều băn khoăn. Được biết vợ anh đã sinh con. Như vậy thì những vết rạn da không phải là điều bình thường sao? Tiếc thật, siêu mẫu quốc tế giỏi giang hay một diễn viên thiên tài. Sau khi sinh, nhưng nó cũng không đến nỗi giá trị như vậy. Vì vậy, cô mới vì lợi ích to lớn hơn. Trong lúc truyền hình, thậm chí đến đứa con đứt ruột đẻ ra cũng không cần sao. Mạc Đình nhàn nhạt hỏi lại một câu. Đối phương rõ ràng là bị Mạc Đình làm cho nghẹn họng. Cô ta không ngờ Mạc Đình sẽ phản kích theo cách này. Nhưng một lúc sau, cô ta lại bật cười. Đây là sự lựa chọn của cá nhân tôi. Giám đốc Mạc có lẽ không có quyền xem vào. Cô cũng nên dọn dẹp cái miệng của cô sạch sẽ một chút. Mạc Đình không nói gì thêm. Nhưng về phía Đường Ninh, việc phản bác đối phương là chuyện đương nhiên. Được rồi, những chuyện này tôi cũng giữ trong lòng thôi. Dù sao mọi người đều có mắt. Thái độ của cô tôi đã biết được rồi. Đừng trách tôi không nể mặt. Đối phương lại một lần nữa khẽ cười một tiếng. Cuối cùng cũng có vài phần thảo hiệp. Lên tiếng nói. Như thế này nhé. Tôi trở về sẽ dạy dỗ cô ấy tử tế một chút. Giám đốc Mạc thấy thế nào? Đã muộn rồi. Mạc Đình nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù bước ra từ Hải Thụy, nhưng cuối cùng đã không còn là người của Hải Thụy nữa. Đương nhiên, Thảm Tinh Yên cũng không thuộc Hải Thụy. Anh sẽ không nói đến. Nhưng Đường Ninh, không ai có thể làm nhục cô trước mặt anh. Mạc Đình là người không ăn cứng, cũng chẳng ăn mềm. Người trong giới nhẽ ra phải biết rõ điều đó mới phải. Thực tế điều này khiến đối phương có chút bối rối. Thực sự chuyện này không chỉ liên quan đến Thẩm Tinh Yên, mà còn liên quan đến Đường Ninh. Dù gì việc trước đây Thẩm Tinh Yên xuất hiện cũng là vì Đường Ninh. Chủ tịch hãng truyền thông điện ảnh truyền hình Dị Tinh là Bạch Du. Còn em gái cô ta là Bạch Lâm Lâm. Vốn dĩ Bạch Du muốn tự tay bồi dưỡng cho em gái mình. Nhưng em gái của cô ta ý kiến quá nhiều. Cuối cùng, Bạch Du mang theo sự sợ hãi Mạc Đình gọi điện cho Bạch Lâm Lâm. Lần này em gây chuyện lớn rồi. Người khác thì chẳng nói làm gì. Đằng này lại đi nói xấu Đường Ninh. Còn hắt một bãi phân vào người em gái Mạc Đình. Em còn muốn ở trong giới này nữa hay không? Lúc này Bạch Lâm Lâm đang ngồi vắt chân ở trong căn hộ của mình. Vẻ mặt mang chút đắc ý, sao vậy? Chị em ở Hollywood, Mỹ. Cùng lắm thì em qua đó với chị. Đi xin lỗi Thẩm Tinh Yên. Bạch Du ra lệnh, em không đi. Nếu em không đi thì từ nay đừng nhận người chị này nữa. Chị cũng không thể cho em cơ hội phát triển ở Hollywood. Nghĩ cho kỹ rồi nói chuyện lại với chị. Bạch Lâm Lâm tức giận cúp máy. Thiếu chút nữa là đập nát điện thoại. Mặc dù nuốt không trôi cục tức này, nhưng cô ta hiểu đạo lý anh hùng không bao giờ chịu thua thiệt. Vì vậy, cô ta vẫn gọi điện cho quản lý. Tìm cơ hội, mua chút quà gửi qua cho Thẩm Tinh Yên. Xin lỗi cô ta. Cô không đích thân đi sao? Người quản lý hỏi. Cách chương.